Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng không có cách phân biệt bước chân, khó bề đuổi theo hắn. Đáng giận, nàng tức giận đến hộc máu. Hơn nữa hai người so chiêu mấy chục hồi, sắc mặt nàng đã lộ vẻ mỏi mệt. Trời ạ, nàng chưa từng gặp người quá khó đối phó như vậy. Đến lúc Khổ Nhi đuổi theo hắn thật vất vả, tính vươn tay gắng sức hướng trên mặt hắn vung ra, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên cứ thế lui. Bởi vì chỗ bọn họ là chỗ rẽ, hai người cứ đồng thời tiến lui, vừa mới có bóng người đi theo bên cạnh hiện đến. Hổ Nhi thét chói tai, bởi vì nàng đã không kịp thu tay. Tây Môn Sóc nhìn lên, thân thủ vội vàng hướng người đang tới che chở trong lòng, sau đó xoay người lấy lưng ngăn trở một quyền của nàng. Nhưng mà một quyền của nàng vừa vặn đánh về phía vùng lưng yếu ớt của hắn, làm cho vết thương cũ của hắn lại thêm vết thương mới, mồm phun ra một đống máu. Trên gương mặt, Tây Môn Sóc thống khổ. Tiểu Hổ Nhi, tôi không nghĩ tới em đùa thật. Trong phòng có một đám người, Hoa Túy, Luyến Hỉ, Hổ Nhi cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia thiếu chút nữa bị nắm đấm đánh trúng, Hoa Lưu Ly. Là chuyện gì xảy ra đây? Hoa Lưu Ly cao mày nhìn bọn họ, nàng thiếu chút nữa đã bị hủy dung. Tiểu thư, Hổ Nhi bắt lấy cơ hội, nhanh chân mở miệng cáo trạng. Hắn quyến rũ khách nữ giữa lầu chúng ta, còn muốn vươn móng vuốt của sói vào khách nữ, làm ra chuyện xấu xa. Nghe vậy, Hoa Lưu Ly vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn Tây Môn Sóc một cái. Tuy rằng nàng ít tuổi, nhưng bên trong con người khôn khéo lại dạy dỗ người, không tha mà xem là nhỏ. Tiểu thư, cô không thể kiêu ngạo theo đuổi anh ta như vậy, tốt xấu gì, anh ta cũng là vị hôn phu của tiểu thư, không nên như thế. Lời nói của Hồ Nhi có chút nghèo nàn, nghĩ đến hắn là vị hôn phu của tiểu thư, lại nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Tề Môn Sóc giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn nhún nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Chẳng qua là thói quen của tôi. Gì chứ? Hồ Nhi vừa nghe hắn giải thích như thế, toàn bộ cơn tức lại dâng lên. Anh nếu muốn cùng khách nữ thân cận, vậy tự cung đi, hơn nữa đừng quên thân phận của anh, trừ tiểu thư ra, anh thế nhưng còn dám mơ ước nữ nhân khác. Nói xong, nàng rút ra chủy thủ trong lòng, ở trên bàn dùng sức cắm xuống, muốn hắn phải lựa chọn. Nhưng Tây Môn gia chỉ có mình tôi, nếu tôi tự cung, chỉ sợ sẽ thật có lỗi với cha mẹ tôi. Hắn cười mà như không cười, vẫn một bộ dáng vô tội như cũ. Hổ Nhi! Hoa Lưu Ly vẫy tay với nàng, muốn nàng lại đây. Ta nghĩ đến hắn ta hồ đồ như vậy, không kiêng nể gì ở bên trong lầu của ta gây chuyện, nên đã nghĩ ra một cách. Nói xong, từ trong tay áo nàng rút ra một bộ hàn làm bằng sắt tạo còng tay đặc biệt. Từ lúc đem Tây Môn Sóc giao cho Hổ Nhi, nàng cùng Tây Môn Sóc đã từng lén trao đổi điều kiện. Chỉ cần nàng đáp ứng yêu cầu mà hắn đưa ra là có thể hủy bỏ hôn ước hai nhà. Trong lúc đó mà Hổ Nhi chính là điều kiện của hắn. Cho nên nàng dụng tâm lương khổ để nghĩ ra cách kỳ dị này, mục đích là làm cho Hổ Nhi cùng hắn dây dưa không rõ, hai người tốt nhất còn có thể tu thành chính quả, nàng càng vui vẻ thoải mái. Tiểu thư, cô muốn áp chế anh ta đúng không? Hổ Nhi thiên chân, gần gũi người ta mà không có phòng bị gì. Đúng vậy, cho nên cô giúp ta đi. Hoa Lưu Ly cười tựa như không hề có tâm cơ, muốn Hổ Nhi tự thân đưa tới cửa. Đương nhiên, ta rất thích giúp đỡ cho mọi người. Hổ Nhi vừa mới tới gần, không nghĩ được Hoa Lưu Ly bất thình lình, đưa tay cùng còng lên cổ tay phải của nàng. Động tác kế tiếp là cùng ở trên cổ tay trái của Tây Môn Sóc. Hai đầu còng tay đã đặt Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc cùng một chỗ. Này này! Hổ Nhi nhíu mày, khó hiểu vì sao chủ tử phải làm như vậy. Tiểu thư, cô muốn ta nguyên một ngày đều phải nhìn anh ta sao? Đúng thế. Hoa Lưu Ly gật đầu. Vậy lúc ăn cơm thì sao? Cũng vậy. Ngủ thế nào? Cùng nhau. Người nói tiếp không phải là Hoa Lưu Ly mà là Tây Môn Sóc cười vui vẻ. Hổ Nhi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, vươn tay trái đánh cái trán của hắn một chưởng. Muốn hắn khép kín lời, không hay vừa ra khỏi miệng hắn. Tiểu thư, chìa khóa đâu? Nàng cũng không muốn ngay cả lúc tắm rửa cũng ở cùng một chỗ với hắn. Hoa Lưu Ly làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhíu mày nhăn mặt. Ta quên đặt làm rồi. Gì chứ? Hổ Nhi vừa nghe hét lớn một tiếng. Ta muốn đi tìm thợ khóa, ta mới không muốn ở cùng một chỗ với cái người hư hỏng này. Bộ còng tay này là người Ba Tư mất ngàn năm tạo ra, nếu không có cái chìa khóa đúng khớp, nhất định phải lấy nhiệt độ cao đem nó hòa tan mới thành. Nhưng ta nghĩ, khi đó chúng ta đã biến thành một đống bụi mất rồi. Tây Môn Sóc nhìn sang cặp còng tay này, còn thật sự muốn nghiên cứu. Không có cách khác sao? Hổ Nhi cắn môi, vẻ mặt không hờn giận hỏi Hoa Lưu Ly. Có.